luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 80, con vật khổng lồ, gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc cậu thấy hai tiểu zombie xông vào một cái phòng, cậu cũng không có ngừng lại mà chạy đuổi theo. Vậy mà thân thể mạnh mẽ đạp hụt chân, cả người cứ thế rơi xuống. Cũng may cậu có thể thao túng dây leo, đem mình treo ở trên sàn nhà tầng 15. Nhưng khi cậu nhìn đến cảnh tượng trước mặt vẫn mãnh liệt trợn to hai mắt. Bất chấp chính mình đang ở tình huống nào, cậu mạnh mẽ hét một tiếng. Cẩn thận, không được tới đây, vài người khác nghe được tiếng hét chạy đến cầu thang bên ngoài liền dừng lại. Hơn nữa cũng đã chú ý tới khu vực không tầm thường này. Đợi đến khi bọn họ từ từ đi lên đến phòng ngoài ở tầng 15, thời điểm nghiêng người xuống nhìn, toàn bộ đều hít một ngụm khí lạnh, mãnh liệt lui về phía sau 2-3 bước. Phía dưới này đến cùng là vật gì vậy? Chỉ thấy phần sàn khu vực trung tâm từ tầng 2 đến tầng 15 cũng đã bị lấy hết, hiện ra tại chỗ đó hoàn toàn là một cái động lớn trống rỗng. Còn trong cái động đó, vậy mà có một thứ to lớn đại khái bằng mười mấy tầng lầu. Zombie hỗn hợp, sở dĩ nói như thế là bởi vì nhóm cậu ở tầng 15 nhìn xuống phát hiện giữa viên thịt kia có vô số đầu lâu tứ chi thân thể zombie ngọ nguậy. Hơn nữa đám zombie này giống như là đã cộng sinh cùng một chỗ, bọn chúng đều có ý thức. Thậm chí sau khi có nhân loại xuất hiện, những cái đầu lộ ra bên ngoài kia vậy mà lại đồng loạt hướng tới Tân Vũ Hoa nhìn lại. Tân Vũ Hoa vốn là đứa trẻ sợ hãi những thứ ghê tởm xấu xí, một con zombie thiếu cánh tay hay thiếu chân cũng khiến cậu bị dọa hận không thể khóc chết, lại càng không cần phải nói zombie hỗn hợp. Cái quả cầu thịt heo này, đến cùng là hội tụ bao nhiêu zombie á? Hơi động một cái cũng cảm thấy mặt đất run sợ. Mà mới vừa rồi bọn họ là từ tầng 1 đi tới, căn bản là không nghĩ tới cả tòa cao ốc cũng có thể bị con zombie to lớn này ăn hết rồi. Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt đến cuối cùng, thời điểm chứng kiến con zombie này, bọn họ cũng giống như là bị sét đánh. Đường Tư Nguyệt dọc theo đường đi hết nhẫn lại nhẫn, dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Chợt nhìn thấy một con zombie hỗn hợp chán ghét như thế, trực tiếp nôn khan luôn. Sắc mặt Cao Trường Húc xanh mét còn đang suy nghĩ đối sách. Ai có thể nghĩ tới hai con tiểu zombie kia có thể đem bọn họ dẫn tới trước mặt một con vật khổng lồ như thế. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không có đối sách tốt nào, anh ta chỉ có thể hỏi Đường Tư Nguyệt. Cô có thể cảm giác được, đây rốt cuộc là thứ gì không? Đường Tư Nguyệt lau miệng, nhưng mà trong miệng vẫn khổ sở như cũ, cô ta cố gắng không thèm nghĩ tới con zombie hỗn hợp kia nữa. Tận lực bình tĩnh nói với Cao Trường Húc, zombie này có rất nhiều đầu tinh hạch hệ tinh thần, nó ngăn cản tôi cảm thụ nó. Thực xin lỗi, đem tất cả đặt vào loại hoàn cảnh này. Cao Trường Húc thấy Đường Tư Nguyệt cũng rất vất vả. Đương nhiên không trách cô ta cái gì, tuy nhiên anh ta vẫn nhịn không được nghĩ, nếu như dọc theo đường đi cô ta không thể hiện như thế, dị năng cũng không tiêu hao nhanh như thế. Làm sao bây giờ, cái con zombie lớn này rõ ràng là coi bọn họ thành cơm chưa? Nhìn Tân Vũ Hoa treo ngược trên không trung động cũng không dám động bởi vì con zombie kia đã để mắt tới cậu. Trán Cao Trường Húc chảy mồ hôi lạnh nói với Tân Vũ Hoa. Cậu còn có thể đi lên sao? Tân Vũ Hoa vừa mới động đậy liền có quả cầu kim loại khổng lồ hướng tới chỗ cậu đập tới. Cậu vẫn, gocchuyenaudio.com, đang đong đưa thân thể trên không trung, khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếp này. Chờ đến lúc cậu lại dán chắc vào vách tường, chỉ có thể đưa vẻ mặt đau khổ kêu lên. Không được, zombie này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần vừa động đậy, nó liền công kích. Tông Hạo Hiên lạnh lùng mở miệng, không có biện pháp nào, chỉ có thể giết nó. Sau khi nói xong, anh ta còn nhìn về phía Tân Vũ Hoa. Cậu tiếp nhận tôi, không hổ là đồng đội phối hợp thời gian dài như vậy, trong nháy mắt Tân Vũ Hoa liền minh bạch ý tứ của Tông Hạo Hiên. Được, mà Tông Hạo Hiên ngay cả do dự cũng không có, cứ như vậy từ tầng 15 kia nhảy xuống cái động lớn. Đột nhiên lại thêm một người con zombie hỗn hợp đương nhiên không thể nào cứ bỏ qua như vậy. Chỉ nghe thấy vô số đầu lâu trong cơ thể nó cứ như vậy hí một tiếng, lập tức có vô số con dao gió phóng tới chỗ Tông Hạo Hiên. Mắt thấy đồng đội gặp nguy hiểm, vài người khác đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đứng ở tầng 15 bắt đầu che chở Tông Hạo Hiên, Tân Vũ Hoa cũng dùng dây leo túm lấy anh ta. Có vài thanh đao gió xẹt qua, thậm chí có ý định cắt đứt dây leo túm anh ta. Vẫn là ở khoảnh khắc cuối cùng, anh ta chật vật tránh né con hỗn hợp công kích. Lại bị thanh trụ kim loại đem dây leo túm mình chém đứt. Tuy nhiên giờ phút này Tông Hạo Hiên cách mặt đất cũng không đến cự ly 10 mét. Chỉ thấy giữa ngón tay của anh ta đột nhiên bắn tán loạn ra một cột trụ bằng tia chớp, lập tức chống đỡ ở trên mặt đất. Sau một cú lật người, anh ta cứ như vậy vững vàng rơi ở phía dưới. Thời điểm ở không trung, con zombie hỗn hợp này đã ra tay đánh nhau với anh ta nhiều lần như vậy. Anh ta làm sao có thể từ bỏ ý đồ, vì vậy vừa mới rơi xuống đất anh ta đã dùng đòn mạnh nhất của mình. Chỉ thấy toàn bộ khoảng không âm u mờ nhạt trong động mạnh mẽ phát ra ánh sáng sấm chớp chói mắt. Còn ánh chớp này đương nhiên là bao vây lấy con đại zombie kia. Tiếng xé gió đùng đùng liên tục duy trì thời gian rất dài. Trước kia Tông Hạo Hiên đã từng dùng một chiêu này để giết zombie, đủ để đem zombie xung quanh mấy dặm đều tiêu diệt hết. Vì vậy chờ ánh chớp tàn đi, Tân Vũ Hoa đã đem vài đồng đội còn ở tầng 15 đều tiếp xuống. Bọn họ cùng nhau đứng ở trên mặt đất trống trải, xít sao nhìn chằm chằm con hỗn hợp kia. Tiêu diệt rồi sao? Tô Hoàng hỏi, sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng, trong không khí không ngừng có mùi khét lẹt cùng ánh lửa truyền đến. Nhưng mà chờ sương mù tàn đi, bọn họ mới phát hiện ánh chớp hoành tráng như vậy cũng chỉ có thể dùng điện để lột một lớp da của nó mà thôi. Thậm chí hiện giờ nó đang tức giận, thân thể mở rộng ra một vòng. Ánh mắt mọi người vừa mới rồi còn đầy mong đợi trong nháy mắt thay đổi thành yên tĩnh như sắp phải chết. Ngay cả Tông Hạo Hiên sử dụng hết toàn lực tung một kích cũng không tổn thương được nó. Con zombie hỗn hợp này đến cùng là hình thành như thế nào? Tô Hoàng cũng nổi một thân nổi da gà, đôi môi run rẩy. Làm sao bây giờ? Cao Trường Húc chứng kiến con zombie kia đã bắt đầu thi triển dị năng đối phó với bọn họ, đồng tử co lại quyết định thật nhanh. Phân tán ra công kích, 5 người mạnh mẽ chạy về 5 hướng khác nhau, dị năng của từng người cũng không có giấu giếm, ào ào hướng tới con zombie mà tấn công. Bởi vì con vật khổng lồ đang ứng phó với mấy người này, cho nên Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt còn ở trên tầng 15 xem trận chiến. Đường Tư Nguyệt, gocchuyenaudio.com, dãy dụa muốn đứng lên, Diệp Thiệu nhíu mày hỏi, cô muốn làm gì? Trong lòng cô ta đương nhiên là sốt ruột, tôi muốn hỗ trợ mọi người. Bản thân cô cũng đã hết sức, không cần cố sức hấp dẫn con zombie kia. Diệp Thiệu cực kỳ tỉnh táo nói. Đường Tư Nguyệt không hiểu tại sao đã đến tình trạng này rồi mà anh ta còn có thể lạnh nhạt như thế. Lẽ nào anh ta không phát hiện dị năng mấy người này ở thời điểm đối mặt với con hỗn hợp, nửa điểm hiệu quả cũng không có sao. Bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây. Vì vậy Đường Tư Nguyệt có chút thất vọng nhìn Diệp Thiệu. Anh không phải là người có dị năng, tốt nhất là bảo vệ tốt chính mình đi. Không cần lo cho tôi. Diệp Thiệu thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ. Cái người Đường Tư Nguyệt này đến cùng là còn muốn thể hiện tới khi nào nữa. Anh ta đương nhiên là nhìn thấy tình cảnh 5 người kia không tốt, nhưng mà bọn họ lần này đến là vì tìm kiếm dụng cụ. Hiện giờ chỗ ngồi chính giữa tòa cao ốc đều bị con hỗn hợp này ăn hết. Dụng cụ khẳng định không tìm được nữa, việc cấp bách là chạy trốn mà không phải là gia nhập cuộc chiến thêm phiền. Vì vậy sắc mặt Diệp Thiệu lần đầu tiên lạnh xuống với Đường Tư Nguyệt. Nếu Cao Trường Húc đã không ở đây, tôi chính là người dẫn đầu. Tôi lệnh cho cô không cần vọng động. Đường Tư Nguyệt mới không nghe lời Diệp Thiệu nói, còn muốn tiến lên phía trước. Cố gắng dùng tinh thần lực công kích, Diệp Thiệu giật giật khóe miệng, duỗi tay định túm Đường Tư Nguyệt. Còn chưa chạm vào cô ta đã nghe thấy giọng nam ca vang lên. Cô vẫn nên tỉnh lại đi, tinh thần lực đối với nó cũng vô dụng thôi. Hai người vừa nghe giọng nói này lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nam ca vậy mà đang treo lủng lẳng ở tầng 16. Lúc này cô xoay người một cái, từ phía trên trực tiếp rơi xuống tầng 15. Thật ra nam ca đến nơi này sớm hơn đám Tân Vũ Hoa một ít, so với Đường Tư Nguyệt vừa nhìn thấy con zombie này liền ói ra, hào quang trong mắt cô ngược lại càng đẹp mắt hơn. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì cô cảm thấy con zombie này thật là đẹp trai. Sao nó có thể có nhiều đầu lâu như vậy? Sao có thể có nhiều dị năng như vậy, thậm chí nhìn thấy nó lấy hết toàn bộ cao ốc liền biết nó mạnh bao nhiêu, hung hãn bao nhiêu. Dạng năng lực này mới là thứ cô theo đuổi cả đời nha. Cô cũng muốn làm zombie như vậy, gào khóc, lớn lên giống loài người có cái gì tốt, bị người nói xinh đẹp có cái gì tốt, thứ cô muốn là máu tươi, là tinh hạch. Vì vậy Nam Ca đưa ra quyết định, cô nên xem một chút con zombie này đến cùng là chiến đấu như nào, lại làm như thế nào để thôn tính đồng loại. Nói không chừng cô cũng có thể học được đấy. Vừa mới nhìn thấy Đường Tư Nguyệt muốn công kích zombie kia, Nam Ca cũng định mặc kệ cô ta, không biết sao Diệp Thiệu lại nói vào. Anh ta là sư huynh của mình, mặc dù mình không nhớ rõ anh ta nhưng mà ân cần trong mắt Diệp Thiệu cũng không phải là giả. Cho nên ma xui quỷ khiến cô liền ra mặt ngăn cản Đường Tư Nguyệt. 5 người phía dưới còn đang khổ chiến, con zombie hỗn hợp này thật quá khó đối phó. Đặc biệt là nó vẫn là đại zombie đầy đủ, điểm chết người nhất là, bọn họ công kích ở trên người nó không có hiệu quả. Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này chán ghét đối với Nam Ca tới cực điểm, bị Nam Ca ngăn cản cô ta càng không phục. Vậy cô có biện pháp gì tốt? Lẽ nào cô còn muốn tránh ở phía sau đám người sao? Diệp Thiệu tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, không thể nhìn người khác nói Nam Ca, vì vậy thái độ anh ta đối với Đường Tư Nguyệt cũng ác liệt hơn. Nam Ca nói có đạo lý, tại sao cô không thể nghe vào tai? Đường Tư Nguyệt cảm giác mình cũng không hề sai, cô ta quan tâm đồng bạn có cái gì không đúng. Nên biết là đây là lần đầu tiên cô ta làm nhiệm vụ, tất nhiên hy vọng có thể giành được ấn tượng tốt của mọi người. Mấu chốt là, những lời Cao Trường Húc cùng Tô Hoàng quan tâm cô ta kia cô ta đều nhớ ở trong lòng. Cô ta cũng không giống như Nam Ca chỉ ham nhặt tiện nghi của người khác. Vì vậy Đường Tư Nguyệt phẫn nộ cũng không lựa lời nói. Không phải là xem cô ta là sư muội của anh cho nên mới che chở sao? Anh có biết không, bởi vì anh phán đoán sai lầm, bọn họ rất có thể sẽ chết. Diệp Thiệu thật sự là sắp bị cái người nói không thông này làm tức chết, đến lúc nào rồi mà cô ta còn bạo ngược chuyện gia đình. Vẻ mặt Nam Ca rất là hoang mang, đồng dạng cũng có một chút phẫn nộ. Cái gì cô cũng chưa nói mà cái người Đường Tư Nguyệt này kích động như thế làm cái gì? Cô phải để lại cho cô mới đúng. Diệp Thiệu quyết tâm che chở Nam Ca, còn như Đường Tư Nguyệt thì xê ra một bên đi. Đường Tư Nguyệt cũng là người bướng bỉnh, dù sao tinh thần lực của cô ta đã khôi phục một ít, lần này ai cũng không ngăn cản được cô ta muốn công kích con zombie hỗn hợp kia. Nam Ca phát hiện tâm tư của cô ta, mạnh mẽ trừng to mắt. Dừng lại, cách chương.